Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thoát đi. Kurotaku ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm cửa xe phương hướng, Frostleaf không có đi lên, không biết nàng tìm tới Saria các nàng không có, nếu như tìm được, Frostleaf liền an toàn. Saria nàng hơn phân nửa sẽ không Frostleaf làm cái gì, liền sợ Frostleaf nhà đầu này không tìm được, còn muốn tiếp lấy tìm, nàng hẳn không có ngốc đến tìm không thấy còn cứng hơn tìm đi. Kurotaku có chút xoắn suýt, hắn hiện tại an toàn một nửa, vậy hắn phải chăng muốn đi đem Frostleaf tìm trở về? Bởi vì đổi một loại góc độ tới nói, Frostleaf xem như hắn nửa cái ân nhân cứu mạng, nàng cho Kurotaku chỉ con đường sáng. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ, khoảng cách trung đội trưởng Lan quy định nửa giờ đã vượt qua 15 phút. Nhưng chiếc này đào đất xe còn không có lên đường, nói rõ trung đội trưởng Lan hay là cái khác một ít nhân vật trọng yếu không có đi lên. Hắn phải chăng có đầy đủ thời gian đi thôi Frostleaf mang về đây? Có thể hay không tại hắn rời đi về sau, đào đất xe liền phát động đây. Oanh, đột nhiên, kịch liệt tiếng oanh minh mang theo chấn động nhẹ nhẹ cảm giác truyền đến Kurotaku trên đầu. Phảng phất phía trên xảy ra chuyện gì ghê gớm bạo tạc. Ta móa, Kurotaku cũng không ngồi yên được nữa. Đứng người lên, hắn cuối cùng đánh không lại lương tâm khiển trách. Tại bị người ân huệ về sau trơ mắt nhìn xem một cái tiểu nữ hài nhi chịu chết. Người đều là có lương tâm, chỉ bất quá lớn nhỏ khác biệt. Hắn hướng cửa xe phương hướng đi đến. Chung quanh người chú ý hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn sợ Kameno, cho nên muốn xuống xe? Không thể nào, xuống dưới tuyệt đối là chết. Kameno có thể còn lâu mới có được tử vong càng khiến người ta sợ hãi. Tiểu quỷ này đang suy nghĩ gì? Là ngươi a. Một cái cao lớn bóng người chặn cửa xe. Chính là khoan thai tới chậm trung đội trưởng Lan. Hắn lúc này một mặt mây trôi nước chảy đào tại trên cửa xe. Đi theo phía sau mấy người, im lặng mà nhìn xem Kurotaku. Hắn nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Y căng loại này Pokemon không xứng với ngươi. Đúng, Elekid nhận được sao? Ngoặc kép, ở ta nơi này. Kurotaku từ bên hông gỡ xuống viên kia thuộc về Elekid Pokebo. Theo lý thuyết, hắn hẳn là phi thường có cốt khí đem Elekid còn cho Lan. Sau đó lại một lần nhắc lại y căng cường đại. Nhưng hảo hảo bồi dưỡng nó. Nó là của ta Hitmonchan sinh hạ tất cả trứng Pokemon bên trong. Tiềm lực cao nhất một cái. Giá trị cũng là cao nhất. Giá thị trường tại 1 vạn trái phải. Trung đội trưởng Lan vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Đội Rocket thành viên từ trước đến nay đem Pokemon xem như mua bán. Lợi dụng trên tay mình Pokemon đến bồi dưỡng giá cao giá trị Pokemon là phi thường bình thường sự. Tình, 1 vạn khối, Kurotaku chấn kinh, Dratini không sai biệt lắm vừa lúc là cái giá tiền này. Tại Tứ Thiên Vương Long xứ người Lan nghe tiếng toàn bộ Kanto cùng Johto hôm nay. Bởi vì các loại fan hâm mộ hiệu ứng, Dratini tại liên minh duy trì dưới không ngừng gây giống. Phổ thông, đẳng cấp thấp Dratini biến thành chẳng phải chân quý, ngược lại là một chút chẳng phải cường đại Pokemon bởi vì nhân loại quá độ khai phát dã ngoại. Đã mất đi sinh tồn lãnh địa, dần dần biến thành hy hữu, giá cao chót vót, Kangaskhan cùng Marowak chính là một trong số đó. Tại 23 năm về trước, bọn chúng sinh hoạt bình nguyên bởi vì hoàn cảnh địa lý tốt. Phong cảnh tươi đẹp, bị nhân loại chiếm cứ, để mà khai phát thành thị, cái này khiến bọn chúng không thể không tiến về rừng cây. Cùng cái khác, Pokemon tranh đoạt lãnh địa, cuối cùng đưa đến bọn chúng tộc đàn số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Nói ra ngươi không tin, một con Kangaskhan tối cao xào từng tới 30 vạn. Một con dị sắc Kangaskhan trực tiếp bị cái nào đó không biết tên nhà sưu tập lấy 100 vạn giá cả. Cưỡng ép mua đứt, Kurotaku sắc mặt biến hóa. Cái này Elekid giá trị có chút quý giá. Đi, nhường ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Trung đội trưởng Lan hơi không kiên nhẫn nói. Một con chưa trưởng thành lên Pokemon, giá cả đắt đi nữa cũng có cái hạn độ. Đúng vậy, tại đội Rocket giao dịch giao diện bên trong, Pokemon đẳng cấp cùng phải chăng tiến hóa là cân nhắc giá cả vô cùng trọng yếu một cái tiêu chuẩn. Nếu một con 10 cấp Dratini giá trị 1 vạn, như vậy một con 50 cấp Dratini liền giá trị 10 vạn. Một con 50 cấp Dragonair giá trị 20 vạn. Một con 50 cấp Dragonite, không có ý tứ, Dragonite 55 cấp tiến hóa. Nói tóm lại, thực lực cũng là giá trị một bộ phận. Kurotaku bị Lan đẩy qua một bên. Phía sau hắn cùng lên đến người nhìn một chút Kurotaku, hoặc là khinh thường hoặc là vui cười. Đi theo sau cùng là cả người bên cạnh đứng đấy một con màu vàng người đứng lên hồ ly ngả ngớn nam tử. Pokemon, Alakazam, giới tính, đẳng cấp, cấp 42 đặc tính, Inner Focus, tinh thần lực, thuộc tính, Psychic, Trainer, Castro chiêu thức, Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, LV4, Cam Mai, minh tưởng, LV4, Reflect, phản xạ vách tường, LV3 Miracle Eye, kỳ tích chi nhãn, LV3, Psychic, tinh thần cường niệm, LV4, Teleport, di động trong nháy mắt, LV3, Recover, tự mình tái sinh, LV2 tiểu đội trưởng cấp Rocket đội viên. Hơn nữa còn có 7 cái kỹ năng. Kurotaku nhìn Alakazam một chút. Cái này Alakazam có thể có được 7 cái kỹ năng. Nó đối với mấy cái này kỹ năng nắm giữ nhất định phi thường khắc sâu. Castro cảm giác được Kurotaku đang chăm chú hắn Alakazam, nhân tiện nói, muốn không, muốn 20 vạn bán ngươi. Tiền không phải tiền, Kurotaku lắc đầu, hắn đối Abra loại này Pokemon không có gì hứng thú, luôn cảm thấy giống lão gia gia, mà lại nghe nói Alakazam trí thông minh rất cao, vạn nhất bị chính mình Pokemon khinh bỉ trí thông minh sẽ không tốt. Đương nhiên nếu như tặng không hắn, hắn vẫn là nên, không mua cũng không cần nhìn loạn. Castro tức giận quát lớn Kurotaku một câu, biểu lộ tư thái cực kỳ giống quý giá phẩm trong tiệm người bán hàng. Kurotaku từ chối cho ý kiến, hắn vượt qua Alakazam, vội vã liền muốn hướng mặt ngoài chạy đi. Trung đội trưởng Lan đều tới, lại không nắm chặt thật đi không nổi. Không nghĩ tới vừa đi ra cửa khoang, đối diện đụng vào một người. Ai nha, người tới sờ lên cái mũi. Nàng vừa rồi đụng đầu vào Kurotaku ngực, cái mũi đều muốn bị đụng bẹp. Frostleaf, Kurotaku vui vẻ ôm lấy người kia bả vai. Người tới đương nhiên đó là Kurotaku muốn ra cửa tìm Frostleaf bản nhân. Frostleaf che cái mũi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Kurotaku nói. Kurotaku đại ca, thế nào? Ngươi tìm tới Saria cùng Yori sao? Kurotaku muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng. Frostleaf nghe nói, uể oải lắc đầu nói. Không có, ta toàn bộ huấn luyện đặc thù doanh đều tìm khắp cả. Còn đi phòng quan sát tra xét giám sát. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng các nàng. Kurotaku cẩn thận tự định giá một chút, quyết định đem chính mình suy đoán nói cho Frostleaf. Kurotaku nói, các nàng rất có thể là liên minh cảnh sát hình sự quốc tế hoặc là Johto cảnh sát nội ứng nhân viên. Sau đó, Kurotaku liền nhìn thấy Frostleaf miệng đã trương thành hình chữ O. Thật hay giả? Frostleaf mặt mũi tràn đầy không tin. Sớm chiều chung đụng hai vị bạn bè lại là liên minh nội ứng. Kurotaku gật gật đầu. Đầu tiên là đem Frostleaf kéo vào đào đất trong xe. bởi vì cửa khoang lập tức sẽ đóng lại. Sau đó nói, bởi vì ta nghĩ không ra một cái thuần phục Pokemon kỹ xảo thành thạo, đối chiến năng lực cao siêu người vì cái gì sẽ đến đội Rocket. Mà lại Iori tại đối đãi Saria thời điểm, một mực duy trì e ngại. Loại này e ngại trong mắt của ta là hạ cấp đối thượng cấp kính sợ. Không chỉ có như thế, Kurotaku đang quan sát Saria hành tẩu bộ pháp lúc, phát hiện cước bộ của nàng cực kỳ chỉnh tề lại quy luật. Mà lại Saria động tác ăn cơm cũng là đâu ra đấy. Giống như là trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Như vậy tại quân đội đã tuyệt tích Pokemon thế giới bên trong. Ngoại trừ liên minh Pokemon, còn có mấy cái cỡ lớn tổ chức có thể bồi dưỡng loại người này đây. Ngoặc kép, ta, Frostleap sắc mặt phức tạp, vừa định nói cái gì, dưới chân của bọn hắn thốt nhiên truyền đến chấn cảm, vang lên bên tai tiếng oanh minh, đào đất xe khởi động. Kurotaku lúc này liền hướng ôm lấy Frostleap, chống đỡ lấy nàng, không để cho nàng về phần ngã xuống. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lan, lúc này Lan chính cau mày, thấp giọng hỏi thăm một cái Rocket đội viên. Cái kia Rocket đội viên đầu đầy mồ hôi, cầm trong tay một khối tấm phẳng không ngừng thao tác, đón lấy, tại tên kia Rocket đội viên Sugar buông xuống tấm phẳng thời điểm. Lan đứng người lên, lớn tiếng đối với người chung quanh nói chút nói. Nhưng bởi vì bên tai liên miên bất tuyệt oanh minh, tăng thêm khoảng cách qua xa, Kurotaku căn bản nghe không rõ Lan đang nói cái gì. Chỉ biết là một mực vân đạm phong khinh Lan một mặt nghiêm túc chỉ huy người bên cạnh. Long long long, Kurotaku cảm thấy rất nhỏ di động cảm giác. Hắn tựa vào bên cạnh xe thân thể có chút hướng hữu khuynh tả. Nhanh, ngồi vào vị trí bên trên đi. Thắt chặt dây an toàn, Kurotaku đẩy Frostleap thân thể, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, nịt dây nịt an toàn nhất định so không cài muốn an toàn. Frostleap gật gật đầu, lảo đảo chạy đến một vị trí bên trên, cấp tốc kéo dây an toàn đem nàng cài lên. Kurotaku ngồi vào Frostleap bên cạnh, đồng dạng đem dây an toàn buộc lại. Bên ngoài tuyệt đối xảy ra chuyện gì vượt quá Lan dự kiến sự tình. Có thể là bọn hắn ẩn tàng đào đất xe bị người trong liên minh phát hiện. Cũng thế, nếu như người trong liên minh thật rác rưởi như vậy, bọn hắn tuyệt không khả năng một mực duy trì trí cao vô thượng địa vị. Đột nhiên, đào đất xe mãnh liệt lắc lư. Mấy cái không có nịt dây nịt an toàn người trực tiếp đầu đụng phải phía trên tấm sắt. Lúc này choáng váng đi qua, ngã trên mặt đất, ngay tại lúc đó, di động đào đất xe đình chỉ, tiếng oanh minh yếu dần, một mực kéo dài chấn cảm cũng biến mất hầu như không còn. Kurotaku đại ca, suýt, Kurotaku ngăn lại Frostleap nghi vấn lời nói, xong đời, đào đất xe bị buộc ngừng, liên minh Pokemon muốn hay không như thế ra sức. Hiện tại hắn chỉ hy vọng trung đội trưởng Lan bọn hắn có thể đồng dạng ra sức một điểm. Mang theo bọn hắn thành công thoát đi. Hắn quay đầu nhìn về phía trung đội trưởng Lan chỗ khoang. Lại phát hiện mấy người kia chẳng biết lúc nào đã không thấy. Chạy trốn, đây cũng quá nhanh a. Kurota hôi bên người mấy cái đội Rocket tiểu binh mở dây an toàn. Đưa tay thả ra Pokemon. Loại thời điểm này chỉ có bọn hắn Pokemon có thể mang cho bọn hắn cảm giác an toàn. Cách đó không xa cửa khoang truyền đến một tiếng bạo hưởng. Nặng nề cửa khoang vào bên trong lồi ra đến. Hiển nhiên là ở phía ngoài bị người dùng cự lực đả kích. Kurotaku yên lặng cho mình đeo lên màu đen mũ lưỡi chai. Khoác lác, cửa khoang bị đánh bay, đập xuống đất. Bên ngoài có một cỗ màu trắng ánh sáng chiếu vào. Các vị cặn bã buổi chiều tốt a. Một bóng người tắm rửa lấy ánh nắng xuất hiện tại cửa khoang. Xe đầu bô, quả cầu hắc ám, solar beam, tia sáng mặt trời, flamethrower, phun lửa, những cái kia thả ra Pokemon đội Rocket, tiểu binh vội vàng chỉ huy Pokemon hướng người kia công kích. Kurotaku lôi kéo Frostleaf, lặng lẽ meo meo hướng đào đất xe kho hàng đi đến. Như thế lớn đào đất xe, tất nhiên là có đường hầm chạy trốn, mà kho hàng bên trong khẳng định có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN